Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 17 của bộ truyện Ninh Quyết. Tập này được mang tên là Truyền Nhân Thần Phù Sư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau vài ngày dưỡng bệnh thì đã trở lại đi học rồi, và nhờ cái tờ giấy gợi ý từ cái vị thiên tài ở trong lầu 2 mà Ninh Khuyết đã tìm ra cách ghi nhớ chữ trong sách dạy luyện khí cơ bản. Rồi đến khi mà hắn xong thì hắn trở ra ngoài thì bị kéo vào một cái buổi họp lớp. Do nghe nói là hắn ăn chơi ở Hồng Tụ Chiêu không cần trả tiền nên cả lớp mới bắt hắn chiêu đãi ở Hồng Tụ Chiêu. Khi mà tới nơi thì một vị quản sự nghe thấy Ninh Khuyết thì trong lòng mắng chửi, nhưng mà ngoài miệng hô lớn thông báo cho cả thanh lâu là Ninh Khuyết đã đến. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng ca nhẹ nhẹ trên đài thi trúc giữa đại sảnh không biết đã ngừng lúc nào. Trong lầu là một khoảng yên tĩnh, không có giai nhân nào gấp gáp không thể chờ được mà thò đầu ra nhìn Ninh Khuyết, cũng không có cô nương nào vẫy tay vui cười với hắn. Thậm chí ngay cả tỳ nữ ra thay tiểu thư xem thử tình huống đều không xuất hiện lấy một người. Ngay thời điểm mà các học sinh kiển chân chờ mong phía dưới hơi cảm thấy thất vọng thì có người hơi mất thăng bằng. Tư đồ Y Lan hơi cảm thấy có chút không thú vị. Đột nhiên lầu gác đằng sau vang lên từng đợt bước chân chen chúc. Tiếng bước chân vang lên tựa như là hạt châu lớn châu nhỏ rơi xuống bàn ngọc. Âm thanh buông rèm châu lay động như là tiếng hạt mưa to nhỏ tấu nhạc ở Xuân Phong Đình. Giữa tràng oanh ca yến ngữ, 6-7 cô nương từ hậu viện trong lâu mang theo thị nữ bên người nối đuôi nhau mà ra. Dòng chảy hội tụ đến sảnh ngoài, sau đó đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, hoặc cười chỉ trích vì sao nhiều ngày rồi không đến, hoặc ung nhu quan tâm dạo gần đây sao không đến, hoặc nhíu mày nghi ngờ phải chăng gặp chuyện cho nên không đến được. Nói ngắn gọn là một phen náo nhiệt liên hồi. Đang lúc ầm ĩ, bỗng nhiên có một mái đầu tiểu cô nương hai búi tóc đáng yêu ló ra từ tầng lầu trên cùng thanh tĩnh nhất. Đúng là tỳ nữ Tiểu Thảo bên người Giảng đại gia. Chỉ bắt gặp đôi mắt đen lấy như điểm mực của nàng đảo qua một vòng, không thấy được người mà mình muốn gặp, mất hứng reo lên: Ninh Khuyết, Tang Tang đâu rồi? Sao nàng không tới chứ? Ngươi lại nhốt nàng ở trong cửa tiệm nữa rồi hả? Đêm hôm đó, các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu chuẩn bị tiến cung luyện ca múa, cảm thấy nhàm chán không thú vị, cho nên đã dùng phương thức cười nhạo thương hại trái tim thiếu niên yếu ớt mẫn cảm để dụ Ninh Khuyết tiến vào trong lâu. Sau đêm hôm đó, sự tình bắt đầu phát sinh một ít biến hóa thật vi diệu. Vô luận là các bậc danh ca đứng đầu như Thủy Châu Nhi Lục Tuyết, hay là các cô nương bình thường khác, thái độ đối với Ninh Khuyết đều cực kỳ thân thiết, nhiệt tình. Nguyên nhân không vượt quá 3 điểm. Một là Ninh Khuyết lớn lên có một khuôn mặt tinh tương dễ mến, là trai tơ khó gặp trong thanh lâu, khéo nói chuyện, cử chỉ đáng yêu, tôn trọng các cô nương. Đôi bên cũng không có từng quan hệ đỏ, tụm lại với nhau rất thoải mái sung sướng, nhiều lần tán dốc chuyện thanh lâu, quen thuộc nhau vô cùng. Hai là Thủy Châu Nhi cực kỳ thương tiếc hắn vì một nhân tố riêng tư thuần túy nào đó, các cô nương tự nhiên cũng theo đó mà cho chút mặt mũi. Nguyên nhân quan trọng nhất tự nhiên là vì Giảng đại gia đã từng tỏ ra thân thiết với vị thiếu niên này. Theo trình độ nào đó, tuy loại thân thiết này không thấy được, thế nhưng Giảng đại gia từ trước đến nay vẫn luôn không cho bất kỳ nam tử nào mặt mũi, thậm chí còn có chút chán ghét, thành ra việc này đúng là quá mức hiếm thấy. Tuy Thủy Châu Nhi hay Lục Tuyết cũng không cần để ý, nhưng mà với các cô nương còn lại mà nói, nếu có thể khiến Giảng đại gia vui vẻ, đừng nói chỉ là thân mật một chút với Ninh Khuyết, cho dù dùng thân thể các nàng cung phụng miễn phí mấy đêm thì đã tính là cái gì. Nhưng các đồng học thư viện cũng không biết nguyên nhân này nọ, càng không biết Ninh Khuyết từng ra vào Hồng Tủ Chiêu biết bao nhiêu lần hồi đầu xuân năm nay. Bọn họ chỉ cần nhìn Oanh Oanh Yến Yến bên cạnh bàn rượu, nghe những lời nũng nịu ngọt ngon, sớm cũng đã choáng mắt rồi. Tư đồ Y Lan rốt cuộc chậm rãi buông xuống chén trà, miệng cũng khép cả lại. Nhưng nhìn vị Lục Tuyết cô nương bản thân từng hai lần mời cũng chưa từng mời được, lúc này đang ung nhu ngồi bên cạnh Ninh Khuyết cắn hạt dưa tán dốc. Nhìn không được nhìn sang Kim Vô Thải cải nam trang ở bên cạnh, biểu tình rung động thở dài. Chữ Do Hiền thật không nói dối mà, Ninh Khuyết thực sự có thể quét ngang Hồng Tụ Chiêu, cái tên này mặt mũi phải lớn hơn đám biểu huynh cho là siêu phàm của ta rất nhiều đó. Đang lúc nói chuyện, Ninh Khuyết cũng đã chấm dứt cuộc hàn huyên lâu ngày gặp mặt với chư vị cô nương, ung tùng chắp tay cáo biệt, sau đó tay phải khẽ nâng đỡ cánh tay của Lục Tuyết, đi tới bàn của Tư Đồ Y Lan bên này, cười nói: Tư Đồ tiểu thư nè, ta đã dẫn Lục Tuyết cô nương tới cho ngài đây nè, ngài nên thương xót nàng ấy, gần đây luyện múa vất vả, sớm để nàng ấy trở về nghỉ ngơi nha. Tư Đồ Y Lan đứng dậy, trong nóng ngoài lạnh nói: Phụ nữ chúng ta nói chuyện, ai cần ngươi quản làm gì chứ? Nói xong câu đó, nàng xoay người thi lễ với Lục Tuyết, cực kỳ nghiêm cẩn nói: Lục Tuyết tỷ tỷ, tiểu muội luôn muốn gặp tỷ thỉnh giáo ba đường đá chân trong vũ điệu xoay của người hồ, hôm nay vinh hạnh gặp mặt, rất mong tỷ vui lòng chỉ giáo cho. Lục Tuyết hơi chút nhíu mày, nàng quả thực là có chút mệt mỏi, bản thân rất rõ ràng nếu cô muốn bày ra phương pháp múa gì đó trước mặt vị quý nhân tài nữ Trường An này thực sự không phải là lựa chọn tốt. Kim Vô Thải cũng đứng dậy, tay phải cầm quạt xếp gõ nhẹ lên hũ khẩu tay trái, mỉm cười nói: Lục Thuyết cô nương, tỷ tỷ Tư Đồ của ta muốn học vũ điệu này là vì lễ mừng đại thọ 60 tuổi của Dân Huy tướng quân, muốn lấy điệu múa này làm lễ vật dân tặng, ngược lại cũng không cần nhất định phải học ngày hôm nay, chỉ là hy vọng cô nương có thể bỏ ra chút thời gian cho tỷ ấy. Thì ra là như vậy. Lục Thuyết mỉm cười nói: Vậy tối nay ta sẽ nhảy trước một đoạn ngắn, vì sao Tư Đồ tiểu thư có rảnh, chỉ cần thông báo trước một khoảng thời gian, cũng không cần câu nệ nhiều thứ gì đâu. Tiểu thư đến đây hay là ta đến phủ cũng đều được hết. Vũ điệu người Hồ không quan hệ gì tới man tộc Thảo Nguyên, mà là đến từ Nguyệt Luân Quốc. Tục truyền căn nguyên chính là vũ điệu hiến tế của bộ lạc rừng mưa nào đó ở cực Tây Nguyên Luân Quốc. Trứ danh tiết tấu thanh thoát, nhất là nửa trên thân thể người múa làm thành dáng thiên nữ tán hoa bất động, nửa người dưới lại chuyển động nhanh chóng không ngừng, eo đùi đạp ca mà đi, hình thành nên một loại mỹ cảm đối lập cực kỳ rõ nét. Loại vũ đạo này khó khăn thật lớn, ba đường vung chân đá thấp còn tương đối dễ thực hiện, nhưng mà nếu muốn hoàn thành vung chân đá ngang, thậm chí là vung chân đá cao, lại còn phải bảo trì nửa người trên đoan trang tĩnh lặng, quả thực là cực kỳ khó khăn. Mà người múa điệu hồ tài nhất thiên hạ hiện đang ở ngay trong thành Trường An Đại Đường, ở ngay trong Hùng Tủ Chiêu này cũng chính là Lục Tuyết. Giữa thanh âm tỳ bà tấu vang, mơ hồ có tiếng tiêu phiêu khởi. Sảnh đường yên tĩnh, ngọn đèn mờ tối, thời điểm kéo màn, Lục Tuyết diện trang phục múa hở bụng, mông phủ lớp vải mỏng nhanh nhẹn đi tới, ánh mắt ôn nhu cụp xuống, hai tay hợp thành chữ thập trước bầu ngực trắng sữa. Vô luận là đầu ngón tay hay là lông mi cũng chưa từng rung rẩy một tia, nhưng cặp chân tựa như là tuyết hồng của nàng lại bắt đầu chậm rãi múa cùng tiếng nhạc, nhất là theo tỳ bà ngày càng thúc gấp. Tần suất của hai chân khẽ đạp sân khấu càng lúc càng nhanh, bị váy bào mỏng gắt gao bao lấy cái mông đùi không ngừng rung rẩy như tia chớp, bụng trần gợn lên những đường vân nhỏ đẹp. Điệu múa dừng, vô số âm thanh ủng hộ vang lên rung trời. Sau đó sảnh đường lại trở về không khí ồn ào náo nhiệt ấm áp. Tư Đồ Y Lan cực kỳ nghiêm cẩn kính một chén rượu với Lục Tuyết cô nương, mọi người lại tùy ý nói vài câu. Lục Tuyết cô nương thân sắc mỏi mệt, ấy nấy ôm nhu cáo từ trở về phòng mình mà nghỉ ngơi. Mỹ nhân múa điệu xoay người hồ cùng thiệt rượu cao cấp, hơn 20 vị thanh niên học sinh chính trực thanh thuần đến chơi, khiến cho sảnh đường Hồng Tụ Chiêu tối nay thật là náo nhiệt. Nhất thời nước rượu rót liên hồi, tiếng hô đoán chữ phạt rượu văng nhã xen lẫn tiếng trò chơi ném thẻ phát ra lành cạch, cả gian nhà khoan khoái náo nhiệt bao nhiêu. Tối nay Ninh Khuyết bị chữ Do Hiền cùng quản sự Thanh Lâu hợp lực làm một cú ra mắt thật nổi, tự nhiên trở thành trung tâm của tràng rượu, bất luận ngày thường quen hoặc là không quen. Nhóm học sinh cùng lớp cũng đều ào ào cầm ly tiến đến, xuất phát từ các loại lý do cường ngạnh mời rượu không chút khách khí. Thời điểm ban đầu thì mọi người còn có thể chơi chút trò đánh túy quyền phạt rượu, đợi đến lúc mà phát hiện cái thằng nhãi Ninh Khuyết này có thể nói là thiên tài chơi đánh túy quyền, toàn thắng hơn 10 cục, chuốt rượu nhất thời biến thành trút rượu. Bản tính Ninh Khuyết thì thích uống rượu, càng thích phong vị sau khi uống vào. Mấy năm nay theo Tang Tang, cơ bản lúc nào cũng thủ sẵn rượu. Chỉ tiếc là phải nói thật đáng buồn, uống rượu suốt bao năm như vậy mà tửu lượng của hắn chẳng hề tăng trưởng lấy một điểm nào. Trên cơ bản vẫn thuộc cái loại cảnh giới thấy rượu ham uống cho cố, sau đó quá say chỉ biết nằm một chỗ. chung quy không có cơ hội say rượu làm loạn. Bị vô số đồng học rút rượu, qua 5-6 chén rượu nóng, nguyên bản chỉ có 7 phần cảm giác say, nhất thời nhảy lên tới tận 12 phần. Hắn mạnh mẽ mở to cặp mắt đỏ hoe, muốn giả đò bản thân vẫn tỉnh táo để dọa lui quân địch, nhưng mà có chút ngôn ngữ miệng mồm không rõ đã bại lộ sự yếu kém của mình. Vì vậy hắn muốn ôm chén rượu ngắm trăng, giả mạo là cô độc trốn rượu một chút, lại phát hiện ra bầu trời đêm vẫn không có ánh trăng. Hắn muốn dựa vào lan can để đổ bớt rượu vào hồ để chút say cá, niệm thơ ra vẻ tuyệt vọng một chút, lại phát hiện ra bản thân đã không cách nào đi đến bên cạnh lan can, cũng không còn nhớ một bài thơ nào nữa. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, không biết từ lúc nào bàn rượu chỗ hắn bị người chuyển qua cạnh lan can sau nhà, gần ngay mặt ao trúc ẩm. Bản thân hắn thì ngồi phịch lên nửa bàn, đã sớm quên mình từng muốn làm chút gì đó rồi. Không khí bên lan can yên tĩnh hơn trong sảnh rất nhiều. Tư Đồ Y Lan ngồi cạnh hắn, chân phải đạp lan can, hít mắt xuất thần, nhìn ánh sao đầy trời lấp lánh, cầm một cái bình tuyết ngọc nhỏ mát lạnh nhẹ nhàng đông đưa ngoài lan can. Thực rõ ràng tiểu lượng của vị tài nữ này hơn xa Ninh Khuyết. Cặp mắt đen bóng sáng người 10 phần, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ninh Khuyết, ngươi làm sao quen được công chúa tỷ tỷ vậy?" Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, xoa xoa mi tâm, sau đó giơ lên chiếc đũa không ngừng tìm kiếm cọng rau xanh trộn giấm chua, tùy ý hồi đáp: "Quen trên đường." "Trên đường quen thế nào được chứ?" Tư Đồ Y Lan quay đầu lại, tràn ngập hứng thú theo dõi hắn. Ninh Khuyết cắm một cái chiếc đũa vào trong bánh xốp nhỏ, ôm trán căm tức mà đáp: "Nhặt được trên đường cho nên mới quen." Tư Đồ Y Lan bất đắc dĩ mà nói: "Ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ lầm chút chuyện rồi. Công chúa điện hạ không có khả năng bị ngươi nhặt được gian đường." Ninh Khuyết nương theo cảm giác say cười nói: "Quả thật là ta nhớ lầm á nha. Những thứ ta nhặt được gian đường đều là bảo bối, không có khả năng là mụn cơm du mộc ngu ngốc nha. Mà ta gặp công chúa ở đâu ha? À đúng rồi, ngươi có biết ta là quân tốt Dị Thành?" "Dị Thành xa không?" "Rất gần Khai Bình." "Vậy Khai Bình ở đâu?" "Cách Dị Thành rất gần." "Được rồi, ta biết nơi đó là biên ải. Bất quá trước khi tới biên ải, Ninh Khuyết ngươi ở đâu?" "Trong núi." "Núi nào?" "Mân Sơn." "Mân Sơn rất lớn hả?" "Nói nhảm." "Vậy trước Mân Sơn thì sao?" "Trước đó thì sao hả? Khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ lắm nữa. Ta chỉ biết ta là cô nhi thôi." Đối thoại giữa cơn say tiến hành bên lan can với tình trạng Ninh Khuyết rượu vào mầm miệng không rõ, tư duy hỗn loạn. Nhưng mà Tư Đồ Y Lan thì vẫn cố chấp hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc không còn cách nào tiếp tục xâm nhập thêm được nữa, bèn cầm lấy cái khăn ướt dùng sức xoa xoa trán, oán hận trừng mắt nhìn gã thiếu niên say ngã trên bàn, thầm nghĩ đây gọi là chuyện gì chứ. Đúng vào lúc này, Thủy Châu Nhi vừa nãy lâm thời có việc rời đi, giờ đã quay lại, hòa tan xấu hổ nơi này. Nàng nhíu mày liếc nhìn cái ót Ninh Khuyết một cái, nhịn không được mà lắc lắc đầu. Nâng hắn trở dậy, tay phải cầm một chiếc khăn lông ướt thay hắn đắp trán, sau đó cười nhìn phía Tư Đồ Y Lan khàn giọng nói: "Tư Đồ tiểu thư, tiểu lượng của hắn không được tốt cho lắm." Tư Đồ Y Lan còn chưa kịp mở miệng cười nhạo, Ninh Khuyết nằm nghiêng trong lòng Thủy Châu Nhi bỗng tỉnh lại. Đầu của hắn một quãng mơ hồ, dường như cảm thấy mặt mình dán vào một chỗ đầy đặn mát lạnh trơn nhẵn, theo bản năng giơ hai tay ôm sát thắt lưng của người nào đó, dùng sức kề mặt càng gần chút rồi còn cọ cọ nữa. Bộ ngực đẩy đà của Thủy Châu Nhi bị thiếu niên ác thú ấn có chút biến hình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hương vị thanh tú bích ngọc cực kỳ hiếm thấy hiện lên một tia xấu hổ đầy quyến rũ, nhàn nhạt ửng hồng. Tư Đồ Y Lan nhìn Ninh Khuyết hiếp nửa mắt nằm trong lòng của Thủy Châu Nhi, nhìn ngón tay tặc tử của hắn lần lần mò mò vào bên trong vạt áo của cô nương, sau đó bắt đầu tiến đến nơi nào đó, không khỏi căm tức bất đắc dĩ ngẩng đầu che trán, cũng thuận tiện che luôn mắt của mình. Nàng chung quy là phụ nữ phủ tướng quân Vân Huy thành Trường An, cái gọi là tìm vui chốn thanh lâu chẳng qua chỉ xem như dạo chơi thanh nhã, nhưng mà nàng ta cũng chưa từng gặp có người cư nhiên thực sự dám đảm đương cái mặt mũi bản thân bày ra cử chỉ đùa giỡn như vậy. Đương nhiên nàng biết Ninh Khuyết bị nàng trút rượu sắp say đến mức bất tỉnh rồi, chỉ sợ ngay cả mình ôm là thắt lưng hay là thân dương liễu, cọ là ngực hay là bánh bao lớn đều không thể phân biệt. Nhưng nàng vẫn là một vị thiếu nữ chưa chồng, cho dù là thiếu nữ chưa chồng nổi tiếng gan to phóng khoáng ở thành Trường An, quả thực có chút khó có thể thừa nhận khung cảnh trước mắt này. Dưới sự xấu hổ tức giận, nàng đứng lên giơ một tay kéo Ninh Khuyết bước ra, tiếp tục rót rượu không ngớt. Ninh Khuyết mơ hồ cảm giác được có người muốn tiếp tục chuốc rượu mình, hắn làm sao cam chịu, ôm chết thắt lưng Thủy Châu Nhi không chịu buông tay, bàn tay thò vào dưới áo không ngừng xoa bụng mềm mại trơn láng của nàng,

đây chính là nơi ngài đã chọn mà. Nếu đổi thành người khác hả? Ta thật đúng là không có can đảm bồi tiếp một vị cô nương dạo thanh lâu đâu. Tiêu Độ Y Lan nhất thời không nói gì, hai mắt oán hận trừng hắn. Thầm nghĩ, ngươi còn biết hầu một vị cô nương dạo thanh lâu sao? Nếu vậy, mọi người nghe một chút tiểu khúc, nhìn điệu múa người hầu nói chuyện nghệ thuật nhân sinh không phải rất tốt sao? Hà tất phải muốn những chuyện như vậy chứ? May mắn nàng không nói ra miệng, bằng không lại sẽ trêu đến một đoạn châm chọc của Đinh Khuyết vì sự khác biệt giữa nữ thanh niên văn nghệ với nữ thanh niên bình thường chính là ở trình tự phát triển sự vật khác nhau. Thúy Châu Nhi cô nương cười nhìn Đinh Khuyết, đồng tình nói. Đinh Khuyết nè, có vẻ ngươi đã quên một việc rồi. Ngày đó Giảng đại gia đã nói không cho bất luận kẻ nào tiếp ngươi, ngươi có thể đi đâu dung tục chứ? Thủy Châu Nhi vừa dứt lời, liền thấy một vị tiểu tỳ nữ gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, bưng bát canh cỏ đuôi cá giải rượu xuất hiện trước mắt của mọi người. Ánh mắt cô nàng tỳ nữ tiểu thảo bên người Giảng đại gia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Khuyết rồi nói. Giảng đại gia lên tiếng, ai cũng không được để hắn uống nữa. Còn Ninh Khuyết ngươi, uống ngay bát canh giải rượu này, xong rồi lập tức đi tắm rửa, tẩy đi mùi hôi trên người. Theo ta lên lầu, Giảng đại gia có chuyện muốn hỏi ngươi. Hội thoại ở trong tiểu thuyết thường dùng một kiểu câu để hình dung phong phạm làm việc của cao thủ. Đó chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vừa dứt lời, chỉ thấy tỳ nữ tiểu thảo xuất hiện, liền rất có loại phong phạm cao thủ này. Lời nói của nàng cũng rất có hiệu lực cao thủ. Một lời đã ra, các học sinh thư viện đang nóng lòng muốn thử, liền bị các cô nương bên cạnh khuyên ngăn. Bản thân Ninh Khuyết càng là ủ rũ, buông lỏng bầu rượu vừa cướp được đến tay. Cả sảnh đường bất chợt yên tĩnh. Trong thời gian Ninh Khuyết đi rửa mặt tỉnh rượu, nhóm học sinh thư viện trong lâu tự nhiên là khó tránh khỏi tiếp tục nghị luận chuyện mới xảy ra. Nhất là những học sinh Trường An biết thân phận Giảng đại gia, càng là nhịn không được say sưa giảng thuật với nhóm đồng học bí văn nào đó trong cung đình. Đoạn truyền kỳ đại đường năm nào đó, vì vậy mọi người càng thêm tò mò màn lúc trước. Bên cạnh Lan Can vẫn thanh tĩnh như cũ. Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải sau khi nhẹ giọng nói với nhau hai câu đã lần nữa tới đứng bên cạnh Thủy Châu Nhi cô nương gần đó, tò mò nhìn nhân vật phong nguyệt kiệt xuất đô thành này, nhẹ giọng hỏi. Cho dù coi như Ninh Khuyết may mắn lọt vào pháp nhãn của Giảng đại gia, nhưng bất luận là cô hay Lục Tuyết tỷ, chứ địa vị hiện thời của mình, các cô đều không cần tận lực lấy lòng hắn làm gì, cho nên ta rất ngạc nhiên, đây là tại sao? Ninh Khuyết ban đầu bị lừa vào lâu, giống là một chuyện thú vị. Đêm đó Giảng đại gia đã nói rõ các cô nương trong lâu không được tiếp hắn. Mấy thanh lâu khác ở trong thành Trường An ngược lại thì thôi đi, nhưng mà cô nương trong lâu chúng ta khẳng định không ai dám làm trái ý của Giảng đại gia. Vậy mà hắn vẫn thường đến chỗ chúng ta, việc này nói lên cái gì chứ? Sống mắt Thủy Châu Nhi cô nương lưu chuyển, mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Việc này nói rõ, chàng thiếu niên đến nói chuyện phím này nọ với các cô nương chúng ta chính là để nói chuyện phím. Mà những người như chúng ta đây, kỳ thực cũng đều rất muốn đơn thuần nói chuyện phím cùng người thôi. Tiêu Độ Y Lan lấy tay chống cằm, tựa vào cạnh lan can như có chịu đâm chiêu. Thủy Châu Nhi mỉm cười tiếp tục nói. Chúng ta thích nói chuyện phím với hắn là bởi ngày thường chúng ta nói chuyện phím đều không thể căn cứ suy nghĩ bản thân thuần túy nói chuyện. Lúc nào cũng phải nghĩ làm sao nói đùa cho vị ngự sử này cao hứng, vị thị lang kia vui vẻ. Mà Ninh Khuyết thích nói chuyện phím với chúng ta là vì tận trong xương hắn có áp lực, cần thả lỏng bằng việc nói chuyện phím. Hiện tại xem ra chỉ có nói chuyện phím cùng loại cô nương như chúng ta đây, tại loại địa phương nơi chúng ta này mới có thể khiến cho hắn chân chính được thả lỏng. Chân mày Tiêu Độ Y Lan nhăn lại, đôi mắt tràn đầy tò mò thiếu nữ. Hắn có thể có áp lực gì chứ? Ta không biết cuộc sống của Ninh Khuyết có vấn đề gì, nhưng ta biết khẳng định là có vấn đề. Thủy Châu Nhi dần dần thu liễm tươi cười, thương tiếc nói. Ninh Khuyết trong mắt các ngươi chính là gã thiếu niên bình tĩnh giản dị, nhưng chỉ có những kẻ tuổi thân duyệt tửng phong trần như chúng ta đây mới có thể nhìn ra phần đáng thương cất giấu bên trong người hắn. Cuối cùng vị cô nương hồng bài Trường An này nhẹ giọng nói. Mặt khác, ta cũng là cô nhi, không mẹ không cha. Để ra cửa hồng, nhấc lên rèm châu, Ninh Khuyết đi vào căn phòng đèn đuốc u tĩnh. Hắn uống vô hai bát to canh cỏ đuôi cá giải rượu, tắm nước ấm tẩy sạch thống khoái, bị đại sư Tẩm Quốc chà đập nặng nề một phen ở trên giường trúc. Cảm giác say muốn nôn dâng lên lúc trước đã thối lui hơn phân nửa, toàn thân trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn vị phu nhân dáng người hoàng mỹ ở ngư dưới làn vải, nhìn vầng trán cao rộng trơn nhẵn cũng nếp nhăn nơi khóe mắt, Ninh Khuyết cảm thấy bản thân lúc này nên say một chút thì tốt hơn. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Tuy rằng hắn thủy chung cho rằng phu nhân nghiêm khắc với mình không hề có đạo lý, nhưng hắn lại phải thừa nhận loại nghiêm khắc rõ ràng mang theo vài phần quan ái này của đối phương. Thành ra căn bản không cách nào cự tuyệt, chỉ có rưng rưng mà thừa nhận. Mấy ngày qua không nhìn thấy ngươi, nghĩ hẳn là ngươi đã bắt đầu vào thư viện tu thân dưỡng tính, hiểu được tầm quan trọng bốn chữ ham học ham hỏi này rồi. Nào đâu nghĩ đến học vấn không tăng bao nhiêu, ngược lại đám rượu tăng không ít ha. Giảng đại gia bình tĩnh nhìn hắn, mặt mày giản dị hòa ái không có vẻ gì là vô cùng đau đớn. Chính là bằng bằng phẳng phẳng, nhưng mà đúng là cái loại đối đạm bình thường này ngược lại gây cho Ninh Khuyết áp lực thật lớn. Hắn lúng ta lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào, mạnh mẽ trấn áp cái ý định cười xòa xua xấu hổ, lại không nhịn được nức cục một tiếng, hương vị rất là khó nghe. Ngửi mùi rượu chua thối đầy phòng, Giảng đại gia hơi chút nhíu mày, không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, chợt nhàn nhạt tự cười dẻo, nghĩ rằng tự mình tức giận không hề có đạo lý. Nàng nhìn Ninh Khuyết tận khả năng bình tĩnh mà hỏi, nói xem vài ngày nay học được chút gì bên trong thư viện rồi? Ninh Khuyết tiếp nhận tách trà đậm Tiểu Thảo đưa qua, vội vàng nhấp hai ngụm để bình tâm lại, chân thành nói lời cảm tạ, rồi mới hẳn cổ họng, không chút nào cấp bách, nghiêm cẩn nói qua một lần cuộc sống bản thân ở trong thư viện với Giảng đại gia. Ngược lại coi như là cần cù đó, chính là nếu ngươi không hề có chút trụ cột nào ở hai khoa thư lễ, vậy thì phải dùng nhiều công phu trên hai môn này rồi, không thể mặc kệ không để ý tới được. Phải biết rằng tương lai sau khi ngươi rời thư viện rồi, vô luận là vào triều làm quan hay ra ngoài làm tướng, chung quy vẫn không thể tách rời với chuyện công danh. Nghe Ninh Khuyết nói hàng ngày vào cửu thư lâu, Giảng đại gia nhoẻn miệng cười, nếp nhăn khóe mắt càng sâu thêm một chút, tiếp tục hỏi, nếu ngươi mỗi ngày vào cửu thư lâu, nói vậy cũng biết chuyện thư viện tầng hai hả? Dạ đúng vậy, Ninh Khuyết lễ phép hồi đáp. Giảng đại gia suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm cẩn nói, ngươi cảm thấy bản thân lúc nào có thể tiến vào tầng hai thư viện? Ninh Khuyết nhấc tay áo che miệng, mạnh mẽ đè nén xuống ý muốn nức cục, thậm chí nôn mửa, lắc đầu hồi đáp, phàm là người có thể đi vào nơi đó, không đâu không phải là thiên tài tu đạo, mà cơ thể ta căn bản không thể nhập cửa tu hành, căn bản không dám sinh ra suy niệm gì như việc tiến vào thư viện tầng hai. Trên nhóc nhà ngươi có thể có chút tiền đồ được không vậy? Khó khi nào có dịp tiến vào nơi tốt như thư viện, nhất định phải quý trọng cơ hội học tập cho thiệt tốt, chớ nói cái gì suy niệm với chả không. Giảng đại gia nhìn hắn nhíu mày lắc đầu, thương tiếc hắn không chịu tranh giành. Năm đó nàng tận mắt nhìn cái tên cưỡi con lừa kia cứ như vậy một đường rêu rao cưỡi vào thư viện tầng hai, mà hiện thời trong lòng của nàng ta loáng thoáng liên hệ Ninh Khuyết cùng một chỗ với cái tên đó, khó tránh khỏi ý niệm muốn bù lại tiếc nuối năm xưa, nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ. Bản thân thư viện chính là nơi sáng tạo ra kỳ tích, nếu ngay cả chính ngươi đều cho rằng kỳ tích không có khả năng phát sinh, vậy ai cũng không giúp ngươi được đâu. Ninh Khuyết cũng không biết chuyện vị tiền bối cưỡi con lừa đen nhỏ xông thẳng thành Trường An năm ấy, sau đó xông ra danh tiếng vang vọng khắp thế gian, cuối cùng lại như lục bình dưới gió mưa biến mất không thấy. Tự nhiên cũng không rõ vì sao Giảng đại gia phải đầu nhập nhiều tâm tư vào cái tên tiểu tử nghèo khó như mình như vậy. Hắn biết sau lưng sự chú ý này khẳng định có chút nguyên nhân, nhưng không cần biết nguyên nhân đó là gì, hắn vẫn thực tình cảm kích sự dạy bảo tha thiết của cái vị phu nhân hòa ái như cũ. Bởi vì sinh mệnh hắn thủy chung khuyết thiếu cái phần này. Kiếp trước ngồi sau xe đạp có lẽ là một loại quan tâm hình thức khác, nhưng hắn lại không thích. Kiếp này trước 4 tuổi cũng từng có, nhưng mà chung quy đã bị máu tươi cắn nuốt. Bởi vì thực tình cảm kích, thậm chí có thể nói là cảm động, cho nên thời điểm Ninh Khuyết trả lời vấn đề của Giảng đại gia tương đối thận trọng nghiêm cẩn, tốc độ không khỏi chậm lại một chút. Việc này dừng trong mắt Giảng đại gia cũng là chỗ khiến cho nàng cảm thấy có chút căm tức. Ta chạy tên nhóc ngươi không thân cũng chẳng quen, nếu không phải trong lòng nóng lên cũng lười nói với ngươi những lời này. Cho nên ngươi không cần có cảm xúc mâu thuẫn gì cả, bảo ngươi quý trọng cơ hội học tập ở thư viện cũng không phải là hại ngươi đâu. Giảng đại gia nhìn hắn nghiêm túc nói, lần trước ta đã nói với ngươi rồi, chữ do hiền công tử phú gia bực này có thể chơi, còn thiếu niên nghèo kiểu hủ lậu như ngươi lại không có tư cách chơi đâu. Hôm nay càng là như vậy, từ đồ tiểu thư hay là tiểu thư kim gia quý nữ ở trong Trường An này nọ có thể chơi, ngươi vẫn là không có tư cách đâu. Các nàng thân cận với ngươi chính là thấy chơi với ngươi vui vẻ, tạm thời hứng thú với ngươi. Loại hứng thú này cũng không nhất thiết là ác ý gì, nhưng dù sao cũng không phải thực sự tôn trọng đâu. Nếu người muốn trở thành bằng hữu chân chính của các nàng, vì vậy người nhất định phải có một chút năng lực và khí độ đáng giá các nàng tôn trọng. Nếu người có thể đi vào thư viện tầng hai, ta tin tưởng tất cả mọi người trên đời đều nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Giảng đại gia bưng lên chiếc cốc hoa lan kim tuyến ở trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm làm trong cổ họng, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn mà tiếp tục nói, vì sao có thể đến lâu giải sầu, nhưng không cần quá liên tục, rượu càng không thể uống nhiều. ta giống là một mama đi lại trong chốn phong nguyệt, tự nhiên sẽ không cho rằng lưu luyến thanh lâu là hành vi đê tiện thế nào, nhưng cũng không cho rằng đây là nơi phong nhã đáng lui tới đâu. 30 năm trước, vị đại thi hào Thảo Thôn tiên sinh kia nửa đời trước vẫn luôn ngủ lại trong ngõ hoa liễu, ai có thể dám bất kính với ông ấy chứ? Thậm chí cuối cùng ông ấy còn cưới con gái tể tướng. Nhưng đây không phải là do ông ta lưu luyến thanh lâu nặng ra danh khí bao lớn, mà là vì thơ của ông ta thiên hạ vô song, trong bụng tài cao hơn người. Đại đường trọng người hiền, chỉ cần ngươi có tài, dù luận ngươi ở trên lâu hay là dưới lâu, trong lâu hay là ngoài lâu, là thiếu niên biên thành hay quý tộc Trường An, thủ đô đế quốc sẽ không mai một ngươi. Lát xin vài giây nói sơ qua nha. Thì cái bộ truyện này tên thực sự của nó là Tương Dạ của tác giả Miêu Nị. Lách lấy tên của nhân vật chính làm tên truyện để tránh một số rắc rối sau này. Và như các vị đạo hữu vừa rồi có đọc thấy một đoạn là Ninh Khuyết nhớ về cái thời thơ ấu của hắn mà có đi xe đạp đó. Là có một vị đạo hữu giải thích là cái tên Ninh Khuyết này không phải là người ở thế giới này. Hắn xuyên không hay là đại loại như thế nào đó là từ một cái thời hiện đại xuyên không về đây vào lúc 4 tuổi. Đó, còn trước đó thì hắn cũng không có nhớ nhiều đâu. Lát cũng không biết là hắn tử niên đại nào, nói chung là chưa, cái từ đầu đến giờ chưa có nói rõ ràng vấn đề này, chắc sau này sẽ giải thích ha. Ok, tiếp tục. Sau một phen dị bảo chấm dứt, Ninh Khuyết ôm trán xuống đến lầu dưới, phát hiện ra tụ hội ở trong sảnh đường cũng đã chấm dứt. Hỏi quản sự trong lâu một chút thì mới biết được tụ hội nhóm đồng học cuối cùng vẫn là do Tư Đồ đại tiểu thư trả tiền. Nghe tin tức này, nghĩ thương gia 2000 lượng bạc của mình lại có thể bảo lưu thêm một đoạn thời gian, hắn không khỏi cảm thấy thập phần may mắn. Đang chuẩn bị đi cáo biệt mấy người Thủy Châu Nhi, tỳ nữ Tiểu Thảo lĩnh mệnh Giảng Đại Gia rất không khách khí đẩy hắn tới xe ngựa, sau đó phân phó phu xe dùng tốc độ nhanh nhất đưa cái gã thiếu niên say rượu trở về số ngõ Lâm 47. Ngồi trên chiếc xe ngựa chạy như bay, Ninh Khuyết bị sốc cho cao thấp phập phùng, dục tiên dục tủ dục nôn, không biết vì sao lúc nãy trong đầu của hắn lại thanh minh một mảnh, không ngừng suy xét một vấn đề nghiêm túc. Bản thân không ước tàn phá thân thể tinh thần cố thủ cửu thanh lâu, nghĩ vào thư diện từng hay là vì muốn tăng cường thực lực tự thân để có thể chính tay báo thù. Chẳng lẽ từ đây về sau còn muốn thêm một lý do nữa để có thể tung hành thanh lâu? Lúc mà Ninh Khuyết đang nghĩ loạn như ma ở trên xe ngựa thì Thủy Châu Nhi cô nương ở trong tiểu viện lại nghênh đón một vị khách nhân. Nàng là một trong mấy vị cô nương hồng bài của Hồng Tụ Chiêu, trừ bỏ khách quen giống như là ngự sử Trương Di Kỳ, nàng đã có quyền lợi chọn lựa khách nhân, thậm chí cự tuyệt khách nhân theo một mức nào đó. Bất quá riêng với cái vị khách nhân một mình đêm khuya đi vào tiểu viện này, nàng vẫn phải mạnh mẽ lau đi vẻ mệt mỏi trên mặt, sau đó cường chấn tinh thần tự mình thay khách châm trà. Đi rửa cái mặt đi, một vị cô nương xinh đẹp bực này chung quy không nên biến thành bẩn giống như lão đạo ta vậy. Vị khách tiến vào viện đêm khuya này là một lão nhân cao gầy, mặc một thân đạo bào cực cũ. Hai bên trái phải áo bào đều có một cái vết dầu bẩn, ở giữa dường như còn có thể nhìn thấy mấy cái hạt cơm không biết còn sót lại từ hôm nào, thực sự là bẩn đến cực điểm. Cũng may gương mặt đạo nhân cao gầy vẫn sạch sẽ, chỉ là có mấy cọng râu dài thưa thớt ở dưới hàm. Ngược lại hương vị dâm tục đáng khinh lóe ra từ cặp mắt tam giác kia lại bẩn đến cực điểm. Thủy Châu Nhi cười cười, nghe lời đi theo thị nữ rửa mặt chải đầu trang điểm lần nữa. Nàng chỉ biết thân phận vị khách này rất đặc biệt, chính là khách quý Giảng Đại Gia tự mình giao phó, lại không biết đối phương rốt cuộc là ai, nghề nghiệp là gì. Về phần mấy thứ bề ngoài như là quần áo dung mạo này nọ, từ trước đến nay không phải trọng điểm nàng hay các nàng quan tâm. Quan trọng là vị đạo gia này từ trước đến nay ra tay cực kỳ hào phóng. Hơn nữa ông ta tự xưng là cần phải bảo vệ nguyên thần, đến 2-3 lần đều chỉ động tay chứ không lên giường thực sự. Nữ tử thanh lâu của lý nào không thích cái loại khách nhân này chứ? Đạo nhân dơ bẩn cao gầy tự rót chén rượu bên cạnh bàn chậm rãi uống. Đang lúc chán nản vô nghĩa, bỗng thấy cạnh cái bầu rượu có tờ giấy bị vò thành một cục, loại giấy sổ sách bình thường nhất, mơ hồ lộ ra chữ viết bên trong. Căn cứ niềm đam mê dưỡng thành tánh qua mấy chục năm tu hành của mình, theo bản năng ông nhấc lên cục giấy kia, sau đó tinh tế trải ra trên bàn. Trang giấy nhàu loạn có viết một hàng mặt tự, chữ chữ kéo dài dính nhau không rõ, vương vấn không dứt ra được, cộng thêm dạng giáo nghiêng lệch tán loạn, nhìn vào khiến cho người ta mất hứng. Trên giấy viết: Tàn Tàn, thiếu gia hôm nay uống say sẽ không trở về ngủ, người nhớ uống sạch canh gà hầm còn thừa trong nồi. Nhìn mấy chữ này, đạo nhân cao gầy gắt gao nhíu lại mày hoa. Nhưng mà khiến cho người ta ngạc nhiên chính là biểu lộ trong lúc ông ta nhíu mày ngưng thần chẳng phải mang vẻ chán ghét, mà là tràn đầy nỗi vui sướng kinh ngạc. Đạo nhân cao gầy tinh tế đánh giá những chữ nhìn như gà bới kia, ánh mắt cuối cùng dừng ở hai chữ canh gà.